Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 818, sân so tài kinh biến. Không nên mang đồ vật, hết thảy không cho phép mang theo đại đạo tranh phong lôi đài. Một khi phát hiện ai mang theo tùy thân động phủ hoặc trong nhẫn chữ vật giấu vi phạm lệnh cấm vật, phẩm quá kiểm tra an ninh. Tuyển thủ không những lập tức hủy bỏ tư cách dự thi, còn ắt sẽ gặp nghiêm trị. Diệp Phong đại não đại hận chung, sái bước leo lên tiên vương lôi, mà dưới đài chính đang cho hắn cổ võ trợ uy tiểu đồng bọn. Toàn bộ đều đột nhiên linh dị như vậy hư không tiêu thất. Hiện trường sóng người mãnh liệt, không người lưu ý đến quỷ dị như vậy một màn. Tinh tông tinh cửu máy. Gặp qua Diệp Thiếu Hiệp, pháp trận khép lại, quyết đấu có thể bắt đầu. Diệp Phong gia Na Cha tuy giết chết tinh tông thiếu chủ, nhưng tinh cửu máy tu dưỡng cá nhân lại rõ ràng không tầm thường. Vẫn là tương đối có lễ phép, chấp hành lễ phép tính lời mở đầu. Chỉ là tinh cửu máy vừa mới lễ phép tính hướng về phía Diệp Phong chắp tay một cái sau, sắc mặt lại giống như giông tố mùa khí trời như vậy. Đột nhiên liền đột nhiên thay đổi. Tinh huynh, ngài đây là mắc bệnh, sắc mặt sao khó nhìn như vậy? Diệp Phong lập tức mặt đầy ân cần nói, có bệnh nhanh chóng đi nhìn thầy thuốc, kéo lâu dễ dàng bệnh nhẹ trở nên lớn bệnh, bệnh nặng thay đổi tuyệt chứng, làm không cẩn thận sẽ tráng niên mất sớm a. Ta đầu hàng. Tinh cửu máy lập tức cao giơ hai tay, mặt đầy phá lệ kinh hoàng đạo, thông qua, ngươi có thể trở về ra đi ăn cơm tối. Diệp Phong phá lệ phóng khoáng nói, đây là ai? Giống như tinh cửu máy loại này bất nhập lưu tiểu đống cạn bà, sát hoặc không giết, đối với luyện cấp cuồng ma bây giờ tầng thứ mà nói đều đã không quan trọng, là tu bổ hai ngày này quá đáng tàn bạo cá nhân hình tượng. Luyện cấp cuồng ma thấy bây giờ được có thể nhân cơ hội tú một tú chính mình lòng dạ từ bi tử lượng cao bộ ngực, trận chiến này Vũ Thánh Tông Diệp Phong thắng. Oanh Long Long Long phụ trách cuộc tranh tài này trọng tài vừa mới mặt đầy cổ quái đứng dậy tuyên bố kết quả tranh tài, ai ngờ trọng tài trong khu lại đột nhiên văng ra một cái thiên đại bàn tay. Cái này thiên bàn tay một cái tát vỗ xuống, nhất thời đem trọn cái trọng tài khu đánh thành một cái núi sông bể tan tành khu không người. Phụ trách chủ trì tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài các trọng tài, lại bị cái này thiên bàn tay làm một đoàn diệt. Trời ạ, trời giết này tinh tông, lại thuê một vị hai nguyên tố đại đế tới ám toán lão tử. Hèn hạ, vô sỉ. Tiện cách, hạ lưu. Diệp Phong mặt đầy trong giận dữ, lập tức pháp quyết bấm một cái, đem mình bóp hồi chính mình lão ra, hư không tiêu thất ở tiên vương lôi thượng. Chụp sai, ở bên kia, hướng bên kia vỗ nữa một cái tát a. Trong hư không, đột nhiên dần hiện ra tinh tông tông chủ tinh đa trí kia trương phá lệ kinh hoàng nét mặt già nua. Không, tiên vương lôi thượng cô linh linh tinh cửu máy, nhất thời bộc phát ra nhân sinh cuối cùng một tiếng phá lệ kinh hoàng tiếng thét chói tai. Oanh long long long thiên bàn tay hạ, chỗ ngồi này tiên vương lôi khuynh khắc lúc này liền chôn vùi là giả vô. Này, đây là chuyện gì xảy ra à? Nguyên lai lúc trước Diệp Phong phát hiện tinh cửu trên thân phi cơ ẩn tàng tùy thân động phủ lúc, lập tức dùng thâu thiên bí kíp là một lần kẻ trộm, sau đó lại đùa dai như vậy, đem điều này tùy thân động phủ dùng thâu thiên bí kíp không không diệu thủ cách không giấu vào trọng tài trên người đại nhân, đồng thời đề phòng ngoài ý muốn, đem cả nhà bóp hồi bảo đảm nhất trong trời đất nhỏ bé. Tinh đa trí vốn là kế hoạch chính là để cho hai nguyên tố đại đế dùng đại uy lực tính sát thương một cái tát, làm hết sức chôn vùi hiện trường chứng cớ. Dù sao phá hư tiên vương tranh bá cuộc so tài là thiên đại làm ác, Ai ngờ Hòa Vân Đại Đế có thể hay không thừa dịp gắn một cái thiên đại tội danh đưa hắn hợp pháp diệt khẩu. Người dày dạn kinh nghiệm tinh đa trí không thiếu loại này nhiều hơn tới tâm nhãn. Về phần bọn hắn tinh tông cái gọi là đệ nhất thiên tài tinh cửu máy, thật xin lỗi, chỉ có thể là tông môn nghĩa vụ hiến thân, quá mức tự biết mình tinh đa trí, tự biết ổ gà bên trong dưỡng không ra kim phượng hoàng. Tổn thất một cái tinh cửu máy, hắn không có chút nào hội đau lòng. Ai ngờ giấu ở tùy thân động phủ tinh đa trí với hai nguyên tố đại đế, chậm chạp không chờ đến tùy thân động phủ bị mở ra pháp quyết. Tinh đa trí nhận định là tinh cửu máy tài nghệ quá thức ăn, còn không tới kịp mở ra động phủ liền bị người khác cho dây làm thịt. Vì vậy để cho hai nguyên tố đại đế cưỡng ép phá ra. Ra bên ngoài giới ngoan phiến như vậy một cái tát. Vì vậy khóa này tái sự các trọng tài liền tập thể bị bi kịch. Trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong bị ngoại giới động tĩnh bị dọa sợ đến thở hổn hển không ngừng. Ao ao ao, bản cuồng ma quả nhiên là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh. Đi tới chỗ nào cũng sẽ đem bi kịch mang cho người khác. Hơn nữa còn là thiên đại cái loại này. Ao ao ao. Quá hù dọa bản cuồng ma kia yếu ớt tiểu tâm can. Phá hư tiên vương tranh bá cuộc so tài người. Tử, một cái thô giáp bình thường bàn tay. Đột nhiên từ tiên vũ chiến trường một hẻo lánh chung đưa ra. Lục nguyên đại đế, này tiên vũ trong chiến trường chả thế nào sẽ cất giấu với trung ương đại đế đồng cấp tối cao đài. Năng, tinh đa trí, người hại ta, người chết không được tử tế. Không, không, vừa mới làm giữ hai nguyên tố đại đế, kể cả đang bị hai nguyên tố đại đế nguyền rủa là chết không được tử tế tinh đa trí. Ở phá lệ kinh hoàng cùng kêu lên trong tiếng the thế. Bị cái này đột nhiên xuất hiện thô giáp bình thường bàn tay. Một cái tát lặng yên không một tiếng động phiến là bụi bặm. Sau đó tan theo gió, tan thành hư vô, gần nửa ngày sau. Ngoại giới, rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh, Diệp Phong run sợ trong lòng chung, cẩn thận từng ly từng tí trở lại tiên vũ chiến trường. Một mảnh hỗn độn tiên vũ chiến trường, đứng đầy mặt đầy mộng bức ăn dưa quần chúng cùng đã vì số không nhiều lên cấp tuyển thủ. Các trọng tài đều bị đoàn diệt, ngày mai tái sự, nên làm sao đây? Đông Phương Thiên Phủ khẩn cấp thông báo. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân đặc biệt, ngày mai tái sự, cũng chính là vốn là tháng 6-12 cuối cùng hai đợt lên cấp cuộc so tài với thêm cuộc thi. Vòng loại, rời được tháng 6-15 cử hành, nhìn xong Đông Phương Thiên Phủ khẩn cấp thông báo sau, Diệp Phong một nhà, mặt đầy vui vẻ hướng ra đi vào trong đi, Diệp Phong ở Tiên Vũ chiến trường nhà mới. Chính là tái hội cho các tuyển thủ an bài doanh trại tạm thời. Ba ba, bên kia cái kia trong cống. Thật giống như chết một người ăn mày. Đi đi, tinh mắt sửu sửu đột nhiên đưa một cái tiểu chân ngắn chỉ về phía trước một cái cống ngầm đạo. Tiểu điềm điềm, ngươi đi lục soát một chút nhìn. May mắn cho phép có thể lục soát mấy cái tiền đồng cho ngươi vui vẻ xuống. Vốn là một mực thờ ơ vô tình tiểu điềm điềm, vừa nghe nói có tiền đồng nhặt, lập tức xoay vòng hai cái tiểu chân ngắn một trận gió thổi qua đi. Ca ca, vị đại thúc này thật giống như còn chưa ngỏm củ tỏi. Ngươi có được hay không giúp đỡ, hỗ trợ cấp cứu một chút. Tiểu một hồi lâu sau, không nhặt được tiền đồng tiểu điềm điềm, lại ôm một cái bị cống ngầm ngâm nước được bốc mùi. Bẩn thỉu ăn mày trung niên đi tới trước mặt Diệp Phong. Mặt đầy đáng thương đạo. Đối mặt tiểu điềm điềm quá đáng tràn lan đồng tình tâm với chính nghĩa giá trị. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ chung. Đem để tay lên vị này ăn mày trung niên cổ tay. Một dựng sau đó, Diệp Phong vốn là nhíu mày. Lập tức nới lỏng ra. Vị này ăn xin tiên tu là... Dường như mới chỉ là một pháp kính tiểu đống cặn bà. Đại khái là bởi vì luyện công không cẩn thận, quá đáng tẩu hỏa nhập ma, lại đem chính mình nguyên thần băng thành một đoàn rời rạc, sắp tan thành mây khói. Diệp Phong lúc này yên tâm lớn mật cho hắn mãnh quán một bát tô lớn thiên thủy. Đưa hắn nguyên thần tu bổ viên mãn sau, sẽ giúp hắn hướng tắm rửa, đổi một thân không chút tạp chất quần áo mới. Xa hơn hắn trong túi nhét 10.000 cái tiên tệ sau, lúc này mới ở tiểu điềm điềm mặt đầy vui vẻ trong nụ cười, mang theo cả nhà nghênh ngang mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.